Tiên Linh Đồ Phổ, chương 563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 56.363 kỳ quái thú nhục. Các sách, con Linh Ngọc trở lại ẩn thân sơn động, Đào Chu đang ngủ gà ngủ gật. Lúc đầu trúc cơ kỳ đã không thế nào cần giấc ngủ, có thể Đào Chu từ Linh Ngọc sau khi rời đi, liền dướn cổ lên chờ đấy, tinh thần lo nghĩ đưa tới uể oải. Niên kỳ của hắn lại nhỏ, trọng minh điều mà nói, còn vị thành niên quá mức mệt mỏi, kết quả chính là ngủ cũng không biết. Linh Ngọc vỗ vỗ Đào Chu, Đào Chu mãnh liệt mà giựt mình tỉnh lại, phần phật, một cái phun ra một viên hỏa cầu. Linh Ngọc nhanh tay nhanh chân mà né qua, mắng, cũng không nhìn một chút là ai, liền phun tung tóe hỏa. Đào Chu ở một lúc mới hồi phục tinh thần lại, vội vã nhảy xuống giường đá, lôi kéo Linh Ngọc. Tiền bối, ngài không có sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Linh Ngọc tức giận nói, nghĩ vậy hài tử cũng là lo lắng nàng, thả nhu thanh âm nói. Vẫn khỏe, sự tình giải quyết, giải quyết, Đào Chu nháy mắt mấy cái, mới nhớ tới Linh Ngọc đi giải quyết là chuyện gì, trước hắn vẫn nhớ kỹ tiền bối cần phải an toàn trở về mới tốt, kết quả là đem Linh Ngọc làm chính sự quên. Linh Ngọc từ túi càn khôn trong lấy ra hai ngoa thú thi thể, lột ra tháo dỡ xương. Đào Chu nhìn máu rầm rề tràng diện, dùng mình một cái. Đây chính là nguyên anh yêu tu a, coi như ngoa thú không am hiểu đấu pháp, đó cũng là nguyên anh. Trước bị giết hai vẫn không tính là, hiện tại lại bị giết hai. Đào Chu nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện rất nghiêm trọng. Trình tiền bối đi tới Sóc Nguyệt Khâu chỉ có bao lâu, ngay cả giết bốn con nguyên anh yêu tu, vạn nhất nàng tuôn ra nghiện tới làm sao bây giờ? Tới trước thiếu chủ cố ý đem hắn kêu qua đi dặn một phen, làm cho hắn nhìn một chút, đừng làm cho vị này trình tiền bối làm ra quá chuyện khác người. Hiện tại xem như là khắc người sao? Đào Chu ngẹo đầu suy nghĩ hồi lâu. Cũng không suy nghĩ cẩn thận, theo lý thuyết giết liền bốn con nguyên anh yêu tu, làm sao đều có chút quá phận. Có thể tiền bối giết là ngoa thú, ở Sóc Nguyệt Khâu hưng thịnh phong tác lãng, quậy đến các bộ tộc tự giết lẫn nhau ngoa thú. Nhìn cái gì, thấy đang xuất thần, Đào Chu bị dọa cho giật mình, vừa quay đầu, Linh Ngọc đang theo dõi hắn nhìn. Đào Chu sờ đầu một cái, tiền bối, người đem nguyên anh ngoa thú đều giết phía dưới kia đây. Phía dưới đương nhiên là thu thập cục diện rối rắm, Linh Ngọc chuyện đương nhiên nói, làm sao thu thập, Linh Ngọc không có trả lời, một đôi máu rầm rề tay niết trên Đào Chu trắng noãn khuôn mặt nhỏ nhắn. Người gấp cái gì, Đào Chu hoa hoa kêu to, hắn còn chưa trưởng thành, mà lại thiện trường bán dạo, đánh lộn loại sự tình này luôn luôn không tới phiên hắn. Linh Ngọc như thế sờ, mùi máu tươi xông vào mũi, làm cho hắn buồn nôn muốn ói, Linh Ngọc thu tay về cười hì hì nhìn hắn. Tiểu tử, liền cái này đều chịu không được, ngươi còn muốn trợ giúp hay sao? Đào Chu liều mạng lau máu trên mặt tích nhìn nàng chằm chằm nói. Tiền bối có loại đừng có dùng ta nghe được tin tức a, Linh Ngọc suy nói. Người nếu như liên đả nghe tin tức cũng sẽ không, vậy còn cùng tới làm gì, có đáng giá gì kiêu ngạo? Đào Chu nói không lại nàng, thở phì phò câm miệng. Như thế một hồi thời gian, Linh Ngọc bác hết ra cắt hết thịt, đầu khớp xương cũng từng cây một gõ xong. Nàng một bên đem mấy thứ này cất xong, một bên nói thầm. Da cùng đầu khớp xương có thể luyện khí, thịt có thể làm gì ăn không? Đào Chu liền vội vàng kêu, ngoa thú thịt không có thể ăn. Linh Ngọc quay đầu hỏi hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao không có thể ăn, ngoa thú thịt ăn cũng sẽ trở nên cùng ngoa thú giống nhau, miệng đầy lời nói dối. Linh Ngọc kinh ngạc, thịt này lại có hiệu quả như vậy. Đào Chu gãi gãi đầu, nói rằng. Đại hoang yêu tu đều nói như vậy, đến cùng thế nào, không có yêu tu biết người nào cũng sẽ không đi ăn ngoa thú thịt. Ngoa thú thịt nhìn vô cùng tươi mới, yêu tu như thế nào đi nữa cũng là thú loại, bọn họ không ăn, vậy nói rõ quả thật có vấn đề. Linh Ngọc ngẫm lại, đều là tin vỉa hè, làm không được chuẩn, nếu không, ngươi ăn thử xem. Đào Chu sợ đến liền vội vàng lắc đầu, không muốn, ta là thương nhân, nếu như trở nên miệng đầy lời nói dối, về sau ai còn theo ta việc buôn bán. Linh Ngọc chỉ là trêu chọc một chút hắn mà thôi. Sau khi nghe xong cười, đem mấy thứ này đều thu vào túi càn khôn, đến một gian khác thay thất đi. Đào Chu truy ở nàng phía sau kêu, tiền bối, ta nói thật, người có thể ngàn vạn lần chớ thử, biết, tuổi không lớn lắm, dài dòng như vậy. Linh Ngọc không nhịn được phái hắn, đem thạch cửa đóng lại. Nàng ngồi vào trên thạch đài, đem ngoa thú thịt đều lấy ra, suy nghĩ xử lý như thế nào. Ngoa thú ra là đồ tốt, hai lần trận, bọn họ đều thi triển ra cái loại này vô thanh vô tức độn thuật, nếu như không phải là của nàng phát trận đặc thù, sở hữu thôn phệ có thể, nói không chừng đã bị tránh được đi. Loại này độn thuật 8 phần 10 liền bám vào ở gia các của bọn hắn trên. Cho nên, cái này ra dùng để luyện khí, có thể luyện chế ra tốt chạy trối chết pháp bảo. Coi như chính cô ta không dùng được tương lai thu đồ đệ, ban cho đồ đệ cũng không tệ so với kia trùng một lần duy nhất chạy trối chết bí thuật mạnh hơn. Ngoa thú đầu khớp xương, tựa hồ có chứa mê hoặc hiệu quả, có thể dùng đến luyện chế loại này pháp bảo, chính mình không dùng được cũng có thể bán. Nguyên anh ngoa thú đầu khớp xương, ở Tây Minh có tiền chưa từng chỗ mua. Linh Ngọc không am hiểu luyện khí, hiện tại học cũng có chút chậm, may mà ra cùng đầu khớp xương xử lý tốt sau, rất dễ dàng. Chính là thịt có hơi phiền toái, coi như pháp thuật có thể nó tân tiến độ cũng là có hạn, chỉ có thể mau sớm xử lý. Thịt có thể sử dụng tới làm gì? Linh Ngọc tự lẩm bẩm. Đáp án này quả thực không cần suy nghĩ, thịt không được chính là dùng để ăn sao, nhưng là Đào Chu nói, ngoa thú thịt ăn mình cũng sẽ bắt đầu dối trá, nàng cũng không muốn biến thành ngoa thú người kia ghét quỷ ghét bộ dạng. Trước đây các yêu thú thịt nàng biết ném cho tiên sách ăn, có thể ngoa thú thịt hiệu quả rất khó đoán trước, nàng cũng không muốn bản mệnh pháp bảo biến thành cái miệng đầy nói dối hàng. Suy tư khoảng khắc, Linh Ngọc đột nhiên vỗ tay một cái, hiện tại không muốn ăn, có thể làm thành đan dược nha. Yêu thú thịt vào đan dược ở Tinh La Hải rất thông thường, bởi vì Tinh La Hải tu sĩ, rời bến bắt lấy thú rất nhiều. Chú ý nhất định, Linh Ngọc ở túi càn khôn trong tìm kiếm. Nàng nhớ lại, nàng dùng đan dược cùng yêu tu nhóm đổi qua rất nhiều đến từ Tây Minh lặt vặt, trong đó có như thế nào sử dụng yêu thú thịt luyện đan pháp môn. Của nàng luyện đan thuật trải qua mấy năm này luyện tập đã nhất định có tạo nghệ, luyện chế kết đan kỳ đan dược sẽ không có vấn đề gì, có cái kia pháp môn, chính mình nghiên cứu một chút. Cũng có thể trước ở thịt nát vụn rơi trước dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng học luyện đan cho nên nhanh như vậy, cùng nàng cảnh giới bây giờ có quan hệ. Nguyên anh tu sĩ lý giải năng lực viễn siêu đê giai tu sĩ, tập học ban đầu nhập môn tri thức đê giai tu sĩ có lẽ phải học tập thật lâu, bọn họ chỉ cần lập tức có thể lục lọi ra tới. Tu luyện, luyện đan, Linh Ngọc Thạch vừa đóng cửa. Chính là hơn nửa tháng, Đào Chu ở bên ngoài đều nhanh các loại điên. Hắn vốn tưởng rằng, Linh Ngọc chỉ là vừa mới trải qua chiến đấu, muốn nghỉ ngơi một hồi, không nghĩ tới nàng đã vậy còn quá lâu dài đều không được. Lúc đầu, hắn còn có thể ở bên ngoài kêu một kêu thật lâu đợi không được đáp lại, đơn giản cũng sẽ không quản. Tự mình xuất môn hỏi thăm tin tức, rốt cục luyện thành, 20 ngày đi qua, Linh Ngọc hô khẩu khí, hài lòng nhìn trong mâm ngọc tròn vo hoàng sắc đan dược. Cái này hai thời gian 10 ngày, ngoại trừ những thứ này chất đầy toàn bộ ngọc bàn, chừng 100 viên đan dược, nàng còn thu hoạch góc nhà một đống hắc hồ hồ chất thải công nghiệp. Cái kia yêu thú thịt luyện đan pháp môn cũng chính là dùng để tham khảo mà thôi, nàng phối hợp các loại linh dược. Phế hơn 10 lô cuối cùng cũng luyện ra những đan dược này. Hoàn hảo 4 con nguyên anh ngoa thú phân lượng rất nhiều, nếu không, không chờ nàng lục lọi ra yêu thú thịt vào đan phương pháp ngoa thú thịt hay dùng hết. Cầm một cực lớn ngọc hạc một trang bị, dán lại linh phù, Linh Ngọc đứng dậy mở ra cửa đá. Vừa lúc Đào Chu từ bên ngoài trở về, hắn chứng kiến Linh Ngọc tức giận nói, tiền bối, ngài chẳng lẽ ở bên trong ngủ à, 20 ngày. Cũng không nên một tiếng, Linh Ngọc hoàn toàn không có thành ý mà có lệ hắn. Không nghe thấy, làm sao có thể không nghe thấy nàng, nhưng là nguyên anh tu sĩ, hắn ở bên ngoài kêu chừng mấy ngày đây. Bất quá, ở chung 2 tháng, Đào Chu biết cùng vị này trình tiền bối giảng đạo lý là vô dụng, nàng không muốn để ý, sẽ làm không nghe thấy. Hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha chuyện này, nói. Tiền bối, ngài giết ngoa thú sự tình, bên ngoài đã truyền đi sôi sùng sục, nếu như ngài hiện tại xuất hiện nhất định sẽ bị quần công. Linh Ngọc ngạc nhiên nói, bọn họ bình thường không cố gắng chán ghét ngoa thú sao, vì sao ta giết ngoa thú? Bọn họ muốn như thế tức giận. Đào Chu nói, mặc kệ ngoa thú có bao nhiêu ghê tởm, bọn họ ở Sóc Nguyệt Khâu sinh hoạt vạn năm, đột nhiên bị nhổ tận gốc, bộ tộc nào không sợ đến cái đáng sợ như vậy yêu tu, ai biết có thể hay không phạm đến trên đầu mình. Nói cho cùng chính là 4 chữ, người người cảm thấy bất an. Không đúng, là yêu yêu cảm thấy bất an. Linh Ngọc chẳng hề để ý a hát, nàng thái độ này, Đào Chu thật sự là nhẫn không được lại muốn nói giáo. Tiền bối, ngài tại sao có thể như vậy chứ, ngoa thú giết coi như, ngược lại loại này yêu tu sống cũng chính là làm phong tác lãng, có thể ngươi làm được bản thân có tiếng xấu, làm sao hết thành thiếu chủ giao phó. Linh Ngọc nhún nhún vai, nói xong sao, Đào Chu không nói, Linh Ngọc nói xong, chúng ta làm việc, Đào Chu lăng lăng, làm cái gì sống, đương nhiên là xxx ngươi ra thiếu chủ giao phó sống lạp. Linh Ngọc mở cửa cấm chế kéo Đào Chu đi ra ngoài. Đào Chu hơn nửa ngày không phản ứng kịp, tiền bối, Linh Ngọc lười với hắn giải thích, đưa hắn khẽ quấn, điều khiển bắt đầu độn quang, hướng Bách Hoa Khâu bay đi. Giờ này khắc này, hóa xà bộ tộc hoàn toàn yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hóa xà là một cái văn nhã yêu tu bộ tộc, bọn họ rất ít cùng người cạnh tranh cơn giận không đâu, thông thường không phải tu luyện chính là làm việc lúc an an yên tĩnh, chỉ có một chút tu vi không đến tuổi còn quá nhỏ tiểu yêu, mới có thể cãi nhau. Mà ngày nay Bách Hoa Khâu, ngoại trừ an tĩnh bên ngoài, càng nhiều một phần trầm trọng. Phi thần đi vào nghị sự sơn động, bên trong ngồi 7 vị nguyên anh yêu tu, ngoại trừ đại trưởng lão là nguyên anh trung kỳ, còn lại đều là sơ kỳ. Đã từng, bọn họ cũng là có nguyên sau đại yêu, đáng tiếc là, vị kia nguyên sau đại yêu ly khai bộ tộc sau, mất đi tin tức mấy chục năm sau, càng là liền nguyên rùa linh đều biến mất, điều này đại biểu nàng đã triệt để vẫn lạc. Phi thần vừa đi vào tới, 7 con hóa xà ánh mắt đều rơi xuống trên người của hắn. Hắn lắc đầu chứng kiến đồng tộc nhóm vẻ mặt thất vọng, trong lòng khó chịu không thôi. Đã 20 ngày, lúc đầu đem bọn họ trêu đùa một thanh yêu tu đến cùng ở nơi nào, vẫn là không có tin tức. Phi thần không cảm thấy cái kia yêu tu đã đi, bởi vì nàng giết Đan Châu trước cũng giống như bây giờ, hoàn toàn mất đi tin tức, có thể sau lại thần bí xuất hiện ở ngoa thú mới nơi dùng chân, dứt khoát đem Đan Châu hai yêu chu diệt. Tồi tệ nhất là, bọn họ hóa xà bộ tộc bị trêu đùa lại toàn bộ không tự biết. Nhị trưởng lão Hào Đoan Đoan ở lại bộ tộc mà Xuân Hưng Thịnh, vẻ mặt mờ mịt từ Định Chân trong phòng nhỏ đi ra, Định Chân còn lại là ở ngày thứ hai chính mình trở về, mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không nhớ rõ. Bọn họ rất mau đem trình sự kiện nối liền thành một đường. Cái kia yêu tu trước giả mạo Định Chân trở lại bộ tộc, lại giả mạo Xuân Hưng Thịnh tham dự mai phục, tiếp lấy giả mạo nhị trưởng lão điều khai phi thần, đem hai ngoa thú một lần hành động đánh chết, nghênh ngang mà đi. Một vòng tiếp một vòng, đường mà hoàng mà ở hóa xà bộ tộc tiến xuất xuất, mà bọn họ thậm chí ngay cả phương chân diện mục đều không thấy. May mắn là con này yêu tu bọn họ hóa xà cũng không có địch ý, từ Định Chân đến phi thần cũng không có bị thương tổn. Con này yêu, đến cùng là lai lịch gì, thực sự cùng Vô Âm có quan hệ sao? PS ngày hôm qua bị cúp điện đổi mới. Cách chương.